Chương 1047, ngươi có thể thử xem. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, rối rít lắc đầu thở dài, đường đường mặt mũi của Tư gia, hôm nay, liền coi như là bị nữ nhân này cho mất hết mặt khác bốn gã Tư gia hộ vệ, cắn răng nghiến lợi, nhưng này quả đả thực lực, cũng quá mức cường đại, mấy người bọn họ, thậm chí không thấy rõ mới vừa quả đả là như thế nào ra tay. Không cho mấy người thời gian suy tính, quả đả trong nháy mắt giơ tay lên, lại là hướng về một tên Tư gia hộ vệ tiếp tục đánh. Một trường này, nhanh đến cực hạn, chỉ nghe bởi vì tính dễ nổ lực đạo mà sinh ra kình phong thanh âm. Nhưng mà, đang tại cái này trong trước mắt, Diệp Hoản Hoản thân hình động một cái cùng lúc đó, ba mà một tiếng thanh thúy chi âm vang lên. Mọi người chỉ thấy, Dạ Mạ Mộ Tổ Y U đệ tử quả đã đánh ra một trường, đúng là bị Diệp Hoản Hoản cho miễn cưỡng đoạn xuống dưới. Ồ lúc này, quả đã ánh mắt lóe lên, nữ nhân này, lại có thể chặn lại hắn một trường. Ngươi cứ như vậy nghĩ phải cùng ta so với Diệp Hoản Hoản buông ra quả đạ, nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Y U, hai con ngươi giống như không nhìn thấy đáy sâu đậm. Ha ha, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Dạ Mạ Mộ Tổ Y U có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, chỉ bất quá, ngươi là Tư gia đại biểu, ta lần này tới, mục đích đúng là vì đem Tam đại nhà dẫm ở dưới chân, chỉ tiếc, các ngươi mỗi một người đều là rác rưởi. Coi như là dẫm ở dưới chân, cũng không có cảm giác nào, đúng không ngươi có thể tới thử xem. Lúc này, Diệp Hoản Hoản hướng về Dạ Mạ Mộ Tổ Y U mở miệng. Ha ha, ta nể tình ngươi là một cái rác rưởi, liền cho ngươi 10 giây đồng hồ chuẩn bị, 10 giây đồng hồ sau, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Dạ Mạ Mộ Tổ Y U nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng cười một tiếng nói. Nhưng mà, theo Dạ Mạ Mộ Tổ Y U tiếng nói mới vừa rơi xuống, Diệp Hoản Hoản nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên. Ba chỉ nghe một tiếng thanh thúy thanh âm, truyền khắp toàn trường. Tại dưới con mắt mọi người, Dạ Mạ Mộ Tổ Y U bị Diệp Hoản Hoản trở tay quăng một bạt hai. Giờ phút này, Dạ Mạ Mộ Tổ Y U phục hồi tinh thần lại, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, ngươi dám đánh lén ta đánh lén nghe lời nói này. Diệp Hoản Hoản nhưng là khinh thường cười một tiếng, ngươi cho ta 10 giây đồng hồ chuẩn bị, nhưng ta trong một giây cũng đã chuẩn bị xong, bạt hai này. Chính là ta tấn công, chính ngươi không thể phòng vệ, nói ta thế nào đánh lén. Cách đó không xa, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói, nữ nhân này, cương từ đoạt lý, đúng là làm ra đánh lén loại này hạ lưu cử chỉ mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Đối với Diệp Hoản Hoản du côn lưu manh tiểu đánh lén đấu pháp, vô cùng chán ghét, chẳng thèm ngó tới. Ngươi thật là đang tìm cái chết đúng không? Giờ phút này, Dạ Mạ Mộ Tổ Y U trong mắt hàn quang ngừng chợt hiện. Một cái chính là hướng về Diệp Hoản Hoản bắt đi. Ba còn không đợi bàn tay của Dạ Mạ Mộ Tổ Y U tiếp cận Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản nhưng là một cái né người. Đầu tiên là tránh thoát Dạ Mạ Mộ Tổ Y U bắt đánh sau. Trở tay chính là cho Dạ Mạ Mộ Tổ Y U một cái vang dội bạt hai. Liên tục hai đòn vang dội bạt hai. Hoàn toàn để cho Dạ Mạ Mộ Tổ Y U lâm vào trạng thái giận dữ. Cánh tay giơ lên. Một cái trưởng đao chính là hướng về Diệp Hoản Hoản một nơi cổ chém tới. Chính là ở nơi này trong chớp mắt, Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang chợt lóe lên, lại cũng không thấy động tác như thế nào, nhưng là trong nháy mắt bắt được Dạ Mạ Mộ Tổ Y U vung mà tới trường đao. Bàn tay của Diệp Hoản Hoản, phảng phất là một ngọn núi lớn, lực đạo vô cùng, vô luận Dạ Mạ Mộ Tổ Y U động tác như thế nào, cũng là không cách nào thoát khỏi Diệp Hoản Hoản bàn tay trói buộc. Cùng lúc đó, Diệp Hoản Hoản bàn tay phải chậm rãi hướng về Dạ Mạ Mộ Tổ Y U với tới. Khi khoảng cách 3 tấc thời điểm, nhưng là ngừng lại. Nhiều lắm là 2 cái hô hấp công phu, Diệp Hoản Hoản tự bên hông phát lực, lấy toàn thân lực đạo ngưng tụ vào tay trái bên trong. Một trường này, nhanh như tia chớp, lực đạo kinh người. Giờ phút này, mọi người tại đây, trợn mắt hốt mồm, càng không một người có thể thấy rõ Diệp Hoản Hoản vung ra một trường này quỹ đạo. Âm một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn, Diệp Hoản Hoản cơ ra một trường. Hung hăng vung lên tại Dạ Mạ Mộ Tổ Y U cái chán. Tại Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn Lạp Trọng còn có toàn trường mọi người kinh hãi cùng khó tin dưới ánh mắt, Dạ Mạ Mộ Tổ Y U trong miệng bạo nổ hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, đúng là bị Diệp Hoản Hoản một trường này, đánh bay ra mười mấy mét ra ngoài. Chuyện này không có khả năng. Tôn Tuyết Trinh soạt một cái đứng lên, hoàn toàn không thể tin tưởng một màn trước mắt. Cái gì? Tần Nhược Hy trên mặt vẻ mặt bình tĩnh cũng chợt dạn nước Nga y mù nở dê 4 than nở dê 5 canh 3 thật sự đã tận lực không tạp văn hắc, quá khốn trước đi ngủ, còn có cuối cùng một canh, ban ngày tiếp tục trụ trụt.